Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Tàn bạo đến cực điểm. Bị bắt vào vạn ma giới chỉ về sau. Cái này tam đại chú ma trực tiếp tao ngộ đến khó có thể tưởng tượng thống khổ. Liên thanh kêu to, thanh âm thê lương, giống như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Một bên quỷ vương lộ ra nồng đậm nhe răng cười. Tam đại chí tôn minh khí một trong vạn ma giới chỉ. Chứ có thể để một chút thụ thương hồn thể tại bên trong khôi phục thương thế. Cũng tương tự có thể để hết thảy hồn thể tại bên trong nhận không thể tưởng tượng nổi tra tấn. Cái này đồ vật tiên thiên chính là tất cả quỷ dị khắc tinh. Một khi bị hút đi vào, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn làm nô. Trừ phi vạn ma giới chỉ chủ nhân lần nữa chết mất. Bằng không, bọn chúng vĩnh viễn không có thoát khốn cơ hội. Đương nhiên, vạn ma giới chỉ chủ nhân thực lực mạnh yếu, cũng sẽ quyết định chiếc nhẫn này chân chính uy lực. Chủ nhân thực lực càng mạnh, phát huy uy lực liền càng lớn. Nhưng nếu chủ nhân rất yếu, kia là vạn vạn không đủ để đối phó một chút siêu cường quỷ dị. Từng tại hoàng cung thời điểm, Tề Vân vận dụng vạn ma giới chỉ, liền bị quỷ vương nháy mắt né tránh ra ngoài. Bất quá bây giờ nhưng không giống với hoàng cung. Tình huống hiện tại, tam đại chú ma bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, cho nên mới bị Tề Vân một chút hút tới. Vạn ma giới chỉ bên trên từng đợt ô quang lấp lóe. Bên trong kêu gào thê lương không dứt bên tai. Rất nhanh, Tề Vân lần nữa đem tam đại chú ma thân thể phóng ra. Ánh mắt kinh hoàng, run lẩy bẩy, linh hồn của bọn chúng mảnh vỡ đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Tề Vân sinh sinh tước đoạt mà ra. Ngươi tước đoạt linh hồn của chúng ta mảnh vỡ. Sợ hãi chi ma run giọng nói. Quỷ ưng cười gằn nói. Sợ hãi chi ma, ngươi còn không lập tức quỳ xuống tới bái kiến chúa công. Còn dám tại nơi này đánh giám, là muốn chết hay sao? Tứ đại lão quái vật cùng cực nhạc tăng tất cả đều đi theo nhe răng cười. Cực nhạc tăng trong ánh mắt toát ra từng tia lục quang. Hắc hắc cười quái gì? Nói, lão tăng sống lâu như vậy còn chưa hề thải bổ qua chú ma. Ba người các ngươi dám không quỳ lại, lão tăng liền đem các ngươi từng cái thải bổ đến chết. Hắc hắc, hắn nói hết thân thể, trong mắt dâm trí quang mang đại thịnh, tựa hồ thật muốn bổ nhào qua thải bổ bọn chúng. Tam đại chú ma lộ ra nồng đậm lửa giận, biệt khuất vô cùng, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ có thu phục quỷ vương, còn để cái này tứ đại quái vật, lão dâm tăng cũng thần phục với hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gặp qua chúa công, tam đại chú ma biệt khuất cong xuống. Tốt, đứng lên đi, từ nay về sau hảo hảo nghe theo bản tọa. Bản tọa bạc đãi không được các ngươi. Nếu không, hắc hắc, Tề Vân tràn đầy ý vị cười lạnh vài tiếng. Ám ngực con ngươi tại bọn chúng trên thân đảo qua. Không cần nói cũng biết. Tam đại chú ma thân thể chấn động, lộ ra từng tia e ngại. Đi, ra ngoài tìm kiếm tàng thi sơn bảo khố. Triệt để cướp sạch nơi này. Tề Vân mở miệng nói. Giết sạch, cướp sạch, đốt rùi. Hắn hiện tại làm càng thêm thuần thục. Sớm đã không phải là năm đó cái kia chỉ biết bị động tự vệ Ngô Hạ A Mông. Thực lực mạnh bao nhiêu, dã tâm liền lớn bao nhiêu. Từ hắn lúc trước đi ra Cự Lộc Thành, tiến vào Vẫn Thần Vực thu phục Vẫn Thần Vực tứ ma bắt đầu, dã tâm của hắn liền đã tại cực độ bành trướng. Mà cho tới bây giờ, càng là bành trướng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đây là tại loạn thế sống yên phận chỗ căn bản. Không muốn bị người ăn, vậy cũng chỉ có thể đi ăn người. Hô, hô, hô, tứ đại lão quái vật, lão dâm tăng, quỷ vĩ ương, Tam đại chú ma tất cả đều theo sát tại Tề Vân sau lưng cuồng sông mà qua. Tam đại chú ma rất nhanh liền thoát khỏi tâm lý thất lạc. Tìm đến mới niềm vui thú. Chỉ cần có thể không ngừng mà giết chóc, không ngừng mà cướp đoạt, tựa hồ cũng không có gì không thể tiếp nhận. Bọn chúng sinh mệnh hình thái chính là gây ra hỗn loạn cùng bạo lực. Tam đại chú ma vọt qua, rất nhanh nhe răng cười. Chúa công, chúng ta biết tàng thi sơn bảo khố ở đâu. Đi theo ta, đi, ai dám cản chúng ta liền diệt ai. Kiệt kiệt kiệt, bọn chúng ỷ có tứ đại lão quái vật cùng lão dâm tăng tài. Đối với hỗn chiến bên trong mọi người lại không kiêng kỵ. Cuồng sông mà qua, bắt đầu dẫn đường, Tề Vân bọn hắn một đường gào thét, chỉ thấy được chỗ đều là kêu giết, oanh minh khắp nơi, kêu thảm không ngớt, từng cỗ thi cốt liên tiếp nổ tung, xương vỡ thịt nát nhuộm đỏ con đường. Hắn thần thức rất nhanh bắt giữ đến ở vào hỗn chiến bên trong vô nhất. Âm vô tà, huyết thủ đồ tể bọn hắn, lập tức thần thức truyền âm. Để bọn hắn cấp tốc rút lui. Nơi này chiến đấu càng ngày càng mãnh, thiên cấp cường giả cũng đã căn bản không đáng chú ý. Vô nhất, âm vô tà cũng không phải là hệ chiến đấu năng lực. Cho dù có thiên cấp thực lực, cũng rất khó phát huy thiên cấp chiến lực. Cho nên lưu tại nơi này, căn bản không khôn ngoan. Vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể bọn người bỗng nhiên đạt được Tề Vân truyền âm. Lập tức trong lòng giật mình. Công tử không chết, hắn để chúng ta rút lui. Đi, mau bỏ đi. Mấy người quyết định thật nhanh, cấp tốc thoát khỏi đối thủ. Lập tức đi xa. Phạm Mộc ngay tại thôi động luyện thi cùng một đám thái âm bảo địa cường giả gian nan đại chiến. Trên thân chịu mấy chiêu trọng kích, chợt thấy vô nhất, âm vô tà bọn hắn xoay người rời đi, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hoàng. Thông thiên giáo đạo hữu, các ngươi đi nơi nào? Chờ một chút lão phu. Hắn vội vàng thoát khỏi đối thủ, hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn. Giết đi qua, không cần bỏ qua bọn hắn. Sau lưng đám kia thái âm bảo địa cường giả con mắt sâm đỏ, mở miệng giống to. Bất quá tại bọn hắn vừa vặn xông ra, bỗng nhiên từ lòng đất bên trong bay ra một ngụm thủy tinh phi kiếm, bị năng lượng bao khỏa, dùng tốc độ khó mà tin nổi nháy mắt từ thân thể của bọn hắn bên trong mổ qua. Phốc phốc phốc, thi thể nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng, còn tại thùng thùng khiêu động nội tạng vẩy xuống đầy đất đều là. Một đám 4-5 người thiên cấp cường giả, một chiêu đều không có kháng trụ liền bị thủy tinh phi kiếm xuyên qua. Diệt sát những người này về sau, thủy tinh phi kiếm lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân bọn hắn cấp tốc từ đằng xa gào thét mà qua. Đối với đại chiến bên trong mọi người nhìn cũng không nhìn, thẳng đến bảo khố phương hướng mà đi. Trong lúc đó lão dâm tăng nhìn xem phía ngoài mọi người, trong ánh mắt quang mang lập lòe, hận không thể lập tức tìm một cái nữ tử thải bổ. Bất quá hắn chung quy biết đại sự làm trọng, bây giờ không phải là thải bổ thời điểm. Đi trước cướp sạch bảo khố, mới đi tìm người tiến hành điên cuồng thải bổ. Rất nhanh, một đám người gào thét mà qua, xông đến thái âm bảo địa bảo khố chỗ. Toàn bộ bảo khố phương hướng đã sớm loạn thành một đoàn. Thần đình, minh điện, hủy diệt cung, huyết hải tông, thiên quỷ môn tất cả đều có một bộ phận cao thủ lao đến. Hiển nhiên bọn hắn đang hành động trước đó, cũng đều nghĩ đến bảo khố khâu, nghĩ thừa dịp thái âm bảo địa đại loạn, cướp sạch bảo khố. Bất quá thái âm bảo địa bảo khố làm trọng địa bên trong trọng địa, tự nhiên có vô số cường giả trấn giữ. Đồng dạng còn có các loại đại trận, nguyên rùa, sát thuật, quấn dao, quả thực giống như là một cái tử vong tuyệt địa. Quần hùng giết tới nơi này, cơ hồ tất cả đều tao ngộ đến hủy diệt tính đả kích. Thái Âm Bảo Địa cũng đồng dạng bỏ ra thảm trọng đại giới. Tề Vân bọn hắn vừa mới vọt tới, tứ đại quái vật, quỷ vĩ ương, tam đại chú ma liền trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra nhe răng cười, không nói hai lời, lập tức mang theo cuồng bạo khí thế hung ác, nháy mắt nhào tới, ha ha ha, tứ đại quái vật lên tiếng cuồng tiếu, thân thể đảo qua, khí thế hung ác ngập trời, vừa đối mặt liền đánh chết phần lớn người, mặc kệ là Thái Âm Bảo Địa, vẫn là thế lực khác, đều không ngoại lệ, toàn bộ nổ tung, chết không thể lại chết, nơi này nguyên rủa, đại trận, các loại cạm bẫy tất cả đều vô dụng, tại khí tức của bọn hắn hạ hết thảy bạo liệt, tuyệt đối thực lực, nghiền ép hết thảy, tứ đại quái vật. Mỗi một cái đều tương đương với hạ đẳng thần, bất kỳ một cái nào đều đủ để càn quét nơi này sở hữu người. Huống chi bốn cái cùng nhau đập ra, quỷ vĩ ương, tam đại chú ma càng là phóng sinh cười quái dị, thỏa thích tứ ngược, từ vô tận huyết nhục xương vỡ bên trong xuyên qua, tại nửa không trung huyễn hóa thành các loại dữ tợn chi tướng. Âm thanh nhe răng cười. Thanh âm để người linh hồn đều nhanh nổ tung ra. Toàn bộ sân nhỏ nháy mắt trở nên như là không đáy địa ngục đồng dạng. Nhiệt độ giảm mạnh, thiên hôn địa ám, lão dâm tăng lần này cũng chịu không nổi nữa. Vọt qua, bắt lấy một cái khuôn mặt mỹ lệ Thái Âm Bảo Địa nam đệ tử. Trực tiếp kéo tới một bên, chấn vỡ quần áo, bắt đầu thải bổ. A. Thống khổ tiếng kêu to tên kia nam đệ tử trong miệng phát ra. Thê lương chói tai, huyền đi dạo dương, rất khó tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Oanh long, còn sót lại những cái kia Thái Âm Bảo Địa. Thế lực khác cường giả, tất cả đều sắc mặt một giật mình. Không thể tưởng tượng nổi. Thần linh, làm sao còn có thần linh? Đi mau, trời ạ, đó là cái gì? Là quỷ vương, mau trốn a! Những người còn lại liều lĩnh chạy trốn, nhưng căn bản vô dụng. Tứ đại lão quái vật tại nơi này hai tay loạn xé. Tam đại chú ma cùng quỷ vương khắp nơi ăn người. Huyết tinh một mảnh, quỷ víu tung hoành, giữa thiên địa kêu thảm không ngớt, như là vô gian địa ngục. Rất nhanh mảnh này bảo khố phía trước, tất cả mọi người bị giết sạch. Chết được vô cùng thê thảm, không có một cái có lưu toàn thi, cho dù là Tề Vân nhìn, cũng mày nhăn lại, giết người về giết người, nhưng loại này ngược sát, thực sự để hắn không thích, nhất là lão dâm tăng nơi đó, kêu thê lương thảm thiết không ngừng, tên kia Thái Âm Bảo Địa đệ tử sống sờ sờ bị thải bổ đến chết. Oanh long, tứ đại lão quái vật xông lên mà đến. Trực tiếp làm vỡ nát bảo khố đại môn, bên trong khí tức dâng lên, mênh mông cuồn cuộn, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Ha ha ha ha, tứ đại quái vật trực tiếp lên tiếng cười như điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,